Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, có cần mai tính toán. Nhà bọn họ hiện tại là người hầu nấu cơm. Buổi tối, Thẩm Tâm Duệ nhập thường lui tới bàn ăn cơm xong sau. Không có đi hắn cùng Phó Cẩn Mai phòng ngủ, mà là đi thư phòng. Thẩm Minh Nguyệt ăn hai khẩu ăn không vô, thở dài trở lại chính mình phòng cấp Thẩm Tiêu Nhiên gọi điện thoại. Không đả thông. Tịnh tọa nửa ngày, đi Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Tiêu Nhiên phòng ngủ tìm Phó Cẩn Mai. Rộng rãi song nhân trên giường, Phó Cẩn Mai một người lặng lặng nằm tưởng tâm sự. Nàng giống như Thẩm Minh Nguyệt muốn ăn cơm lại ăn không vô. Chỉ ý tứ ăn mấy khẩu, không tắm rửa liền lên giường. Nghe được Thẩm Minh Nguyệt thanh âm, nàng lời biếng khởi tới mở cửa. Thẩm Minh Nguyệt vừa rồi quyết đoán đáp ứng về sau đi theo Thẩm Tâm Duyệt trong lời nói đem nàng khí. Đến, trong lòng nàng đối Thẩm Minh Nguyệt tràn ngập oán trách. Mẹ con lưỡng vô thanh vô tức đợi một lát. Thẩm Minh Nguyệt ho nhẹ một tiếng, hỏi, mẹ, ta không nghĩ các ngươi ly hôn. Ngươi đi về phía nhị ca xin lỗi, đi về phía gia gia xin lỗi, làm cho bọn họ khuyên ba ba biệt ly hôn được không? Mẹ, ngươi nếu ly hôn, nhà bà ngoại nhân nhất định đem ngươi cắn xương cốt cũng không thừa. Ta cũng hại sợ bọn họ. Nếu không là hại sợ bọn họ, ta nhất định đi theo ngươi. Phó Cẩn Mai phía trước cũng thật không ngờ nàng ly hôn sau, nhà mẹ đẻ nhân hội đối nàng càng thêm không kiêng nể gì vấn đề này. Nàng tính toán là chỉ có nàng cùng tiền cuộc sống. Đúng vậy, nàng đã tiếp nhận rồi lập tức muốn ly hôn chuyện thực. Bởi vì nàng không tiếp thu, vì nàng có biện pháp nhường Thẩm Tâm Duệ thay đổi chủ ý. Thẩm Tâm Duệ không phải loạn làm quyết định nhân, làm liền khó có thể thay đổi. Thẩm Minh Nguyệt tiến vào phía trước. Nàng luôn luôn tại tưởng, nàng ly hôn sau có thể phân đến bao nhiêu tiền. Nàng muốn nào tài sản tương đối có lời chuyện. Hơn nữa đã cấp tốc quyết định tốt lắm money nàng muốn không gặp không về cùng nay nhà mới. Còn có một chút châu báu trang sức, còn lại toàn muốn tiền mặt. Nàng tính qua, nàng cùng Thẩm Tâm Duệ phía trước còn có sản nghiệp. Hơn nữa Thẩm Bắc Niên khoảng thời gian trước phân cho bọn hắn vợ chồng 200.000, Minh Nguyệt 100.000, Thẩm Tâm Duệ phân cho nàng tổng tài sản 25% trong lời nói. Nàng có thể được đến 700 nhiều vạn tài sản, có này 700 nhiều vạn, nàng một người có thể sống thực thảnh thơi. Về phần ly hôn hội không có mặt mũi, thì tính sao, đế đô hữu hậu vài cái ly hôn sống một mình phu nhân. Đại gia cười nhạo các nàng đồng thời đã ở hâm mộ ghen ghét. Phó Cẩn Mai phía trước rất thích xê monster, hiện tại nghe xong Thẩm Minh Nguyệt nhắc nhở. Tâm lập tức nhắc tới cổ họng, nàng thế nào đem chuyện này tấp đã quên. Minh Nguyệt nói đúng, nàng nhà mẹ đẻ nhân hiện tại kiêng kỵ Thẩm gia do dám khi dễ nàng. Về sau không có Thẩm gia bởi vì nàng chỗ dựa, bọn họ còn không đem nàng ăn sống nuốt tươi. Còn có, ly hôn sau. Thẩm Tâm Duệ khẳng định sẽ không lại vì Phó Vân Sâm cùng Vương Thượng Mỹ ra tiền sinh hoạt, tiền thuốc men, hộ lý phí đợi chút một loạt phí dụng. Này tỏ vẻ, này nhất tuyệt bút tiền, đem từ nàng theo nàng tư hữu tài sản lý xuất ra. Nàng tuy rằng ra khởi, nhưng không cam lòng a. Hơn nữa, nàng dám khẳng định, nàng chân trước ly hôn, Vương Thượng Mỹ liền dám sau lưng trụ tiến này cọc biệt thự. Nói như vậy, nàng còn làm như thế nào cái im lặng phú bà. Cho nên này hôn không thể cách, nhưng là nhường nàng đi cấp Thẩm Kình Phong cùng Thẩm Bắc Niên xin lỗi. Đừng nói nàng làm không được, cho dù làm được đến, bọn họ sẽ tha thứ nàng? Không có khả năng. Muốn tha thứ đương thời ở khách sạn liền tha thứ. Phó Cẩn Mai trái lo phải nghĩ, rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Minh Nguyệt, đại ca ngươi đại tẩu đều cũng có mưu lược nhân, không bằng ngươi giúp ta hỏi hỏi bọn hắn thế nào nhường ba ngươi thay đổi quyết định. Ngươi đừng nói là ta cho ngươi hỏi. Đã nói là ngươi không nghĩ ta cùng ngươi ba ly hôn, ngươi nghĩ không ra biện pháp, cho nên làm cho bọn họ ra chủ ý. Thẩm Minh Nguyệt ủy khuất hồi. Hảo, kỳ thật ta vừa rồi cũng như vậy nghĩ tới. Chẳng qua bọn họ điện thoại đánh không thông Phó Cẩn Mai. Tuy rằng Thẩm Minh Nguyệt trả lời nhường Phó Cẩn Mai buồn bực, nàng nỗ lực giúp chính mình hành vi lại nhường Phó Cẩn Mai trấn an không ít. Trời biết vừa rồi Minh Nguyệt đáp ứng về sau đi theo Thẩm Tâm Duệ khi nàng nội tâm có bao nhiêu bồn hối. OCV by Lo Vay Dio. Hết chương.